Quý vị thân mến, ở tập 40, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi vừa gặp đám thi trùng, lại tiếp tục gặp phải linh hồn xuất khiếu. Là một chiêu thức chỉ có đại pháp sư mạnh mẽ từ lục phẩm pháp sư trở lên mới có thể thi triển. Song đã bị cánh tay phải của Lâm Thành làm bị thương và bỏ trốn. Trước khi trốn, hắn còn để lại lời nhắn, Lâm Thành nếu muốn cứu cha mẹ thì đừng làm hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Ngay lúc này liền xuất hiện 10 con thi trùng khổng lồ. Song với sức mạnh của tà linh và đại ma đầu thì chúng dễ dàng bị tiêu diệt. Tiếp đó, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi bắt xe taxi để trở về thành phố Dương Thạch. Qua lời kể của tài xế, Lâm Thành đã đoán kẻ hay bắt xe của người tài xế này chắc chắn có liên quan đến chuyện bắt cóc cha mẹ hắn. Và tên đó chính là bác sĩ, chắc chắn ở bên cạnh chợ lao động của thành phố Dương Thạch. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Chợ lao động ở thành phố Dương Thạch à? Ông lập tức chờ chúng ta qua đó xem. Ta tặng tấm bùa này cho ông, mang nó theo bên người, có thể bảo vệ cho ông được bình yên. Lâm Thành nói xong, lấy ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho tài xế. Tài xế liên tục cảm ơn, sau đó lại khởi động xe. Có bùa hộ mệnh của Lâm Thành, ông ta lập tức hết sợ. Cũng không biết vì sao, rõ ràng chỉ là một lá bùa bình thường lại khiến cho tài xế có cảm giác rất an toàn. Đây là lần đầu tiên ông ta có cảm giác an toàn này. Lúc này ánh mắt nhìn Lâm Thành cũng thay đổi. Cao nhân, người này thật sự là cao nhân. Trong lòng tài xế không ngừng xúc động, còn tưởng gặp phải quỷ, không ngờ lại gặp phải hai vị cao nhân. Chẳng trách cô gái bên cạnh xinh đẹp như vậy, chắc là tiên nữ trong truyền thuyết. Ban đêm, trên đường cao tốc không có nhiều xe, người tài xế lái rất nhanh. Vù, vù, vù. Ông ta đạp mạnh chân ga, động cơ chuyển động rất nhanh giống như mũi tên rời khỏi dây cung, lập tức bắn ra ngoài. Đêm lạnh giống như nước, trên bầu trời lấp lánh ánh sao. Cửa kính xe hé mở nên có gió lạnh thổi vào, mang theo cảm giác mát mẻ. Phía trước có người. Người tài xế đang tập trung lái xe đột nhiên giảm tốc độ, chậm rãi tiến sát vào bên đường. Đi tiếp, đừng dừng. Lâm Thành nhìn về phía trước và lập tức nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. À, đã dừng rồi. Tài xế hơi sửng sốt, không hiểu tại sao Lâm Thành bảo ông ta đừng dừng xe. Bây giờ hơn nửa đêm, đi một chuyến có thể chở được 2, thậm chí 3 người. Dù sao, giá xe buổi tối đắt hơn. Trên đường cao tốc này cũng không nhiều xe taxi. Cho dù có gặp phải, cũng là xe đã chở đủ người rồi. Lâm Thành đặc biệt cạn lời. Hắn ta đã nói đừng dừng xe, rõ ràng là có thể không dừng. Nhưng người tài xế vẫn cố ý dừng lại. Hơn nửa đêm, lái xe trên đường cao tốc hiếm thấy dấu chân người. Đặc biệt cách đó không xa còn có chỗ cua gấp. Đây không phải là muốn chết sao? Bình thường trên đường ít xe, ít người qua lại đều có nguyên nhân. Hơn nữa, không thể dừng xe ở chỗ khúc cua. Đây là kiến thức thông thường. Ngay cả lúc thi bằng lái xe cũng có đề này. Ngoài việc chỗ góc cua dễ đâm xe, còn dễ xảy ra sự cố, từng chết rất nhiều người. Những nơi như thế đều rất không bình thường. Mà người bên đường này rõ ràng không phải là người. Người anh em đi đâu vậy? Tài xế nhìn người đàn ông với vẻ mặt tăm tối đang cúi đầu đứng bên cạnh xe hỏi. Đi thành phố Dương Thạch. Người đàn ông thản nhiên nói. sau đó chủ động mở cửa xe, lên xe giống như cái xác không hồn vậy, vừa vặn ngồi bên cạnh Lâm Thành. Tài xế liếc nhìn người đàn ông với vẻ kỳ lạ, sau đó bĩu môi nói: "Bây giờ đi thành phố Dương Thạch hết 100. "À." Người đàn ông phát ra giọng nói trầm thấp, có vẻ vô cùng áp lực. "Ngồi vững, phía trước có chỗ cua xuống dốc." Tài xế nhìn đám người Lâm Thành qua gương chiếu hậu, thản nhiên nói: "Chính là chỗ này, chính là chỗ này." Người đàn ông bắt đầu thì thào, mới đầu còn nói rất nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. "Chính là chỗ này, chính là chỗ này, chính là chỗ này." "Mẹ nó, người bị bệnh à?" Tài xế liếc nhìn người đàn ông với vẻ hơi phẫn nộ, chuẩn bị phanh xe. Két, két, két. Trong nháy mắt, tim người tài xế đập thịch một tiếng. "Phanh không ăn, tiêu đời rồi." Tài xế từ bỏ dãy ruộng, trơ mắt nhìn vách núi trước mặt, không khủng hoảng, chỉ có tuyệt vọng. Trong đầu ông ta không ngừng hiện ra hình ảnh của người nhà, giống như đang xem bộ phim điện ảnh vậy. "Chính là chỗ này, ta chết ở đây, phanh không ăn, phanh của ta cũng không ăn. Chết đi, ha ha ha, cùng chết, các người chết thì ta có thể được giải thoát." Người đàn ông ngồi trong xe đột nhiên la to, giống như kẻ điên vậy. "Đáng chết." Lâm Thành quát khẽ một tiếng, hai tay bấm thủ ấn và lập tức vỗ một cái vào thành xe. Một ánh sáng màu vàng mà mắt thường không thể nhận ra chợt hiện lên. Sau đó, Lâm Thành lấy ra 6 lá bùa và vung lên, lần lượt dán ở trên cửa sổ trong xe. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện lúc đó diễn ra rất nhanh. Thật ra, tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt. "Nhanh, phanh xe!" Lâm Thành quát khẽ. Tài xế kịp phản ứng, chân phải theo bản năng đạp phanh. Lúc này, ô tô đã chạy đến hơn 90 km/h, tốc độ đột nhiên giảm xuống. Két, két, két. Hai bánh xe ô tô phía sau không ngừng ma sát với mặt đất, xuất hiện khói đặc và mùi khét khó ngửi. "Chết, chết mau đi, đúng, chính là như vậy, rơi xuống, mau rơi xuống đi." Người đàn ông ở trong xe liều mạng hét lớn, gương mặt đầy vẻ dữ tợn. Có thể nó bị đập mặt xuống đất, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là khi nó lộ vẻ dữ tợn, máu thịt cuồn cuộn lại càng đặc biệt dọa người. Két. Hai thanh chắn trước của ô tô vừa vặn dừng lại ở trước lan can. Tiến thêm 1 cm nữa sẽ va trúng. Đừng xem thường 1 cm này. Khi ô tô chạy nhanh, lan can căn bản không có tác dụng gì. Đến lúc đó, cho dù phanh có ăn cũng sẽ rơi ra ngoài. "Phanh được rồi, phanh lại được rồi." Người tài xế đổ mồ hôi đầm đìa, tập trung tinh thần cao độ. Lúc này thở hắt ra một hơi, cả người đều thả lỏng. Sau đó, ông ta kéo tay phanh, vẫn nộ xoay người và há miệng định chửi ầm lên. Kết quả, ông ta lập tức ngây người, con người giãn ra. Phù, phù phù. Tài xế thở dốc, cả người run rẩy giống như cái sàng vậy. "Quỷ, quỷ, quỷ à. Rơi xuống đi, tại sao không rơi xuống? Tại sao? Rơi xuống cho ta." Người đàn ông không ngừng vung vẩy hai tay, trên người tràn ra quỷ khí. Quỷ khí màu đen tràn ngập trong xe nhưng bị ánh sáng màu vàng xuất hiện ngăn cản. Người đàn ông lập tức kêu to. Cạch. Tài xế run rẩy mở cửa xe rồi chợt đóng lại. Ngay sau đó, lảo đảo nghiêng ngã, chật vật chạy trốn. "Người đi kéo tài xế về, để ta giải quyết nó." Lâm Thành nhìn về phía Diệp Uyển Nhi, bọn họ không có tài xế thì không lái chiếc xe này đi được. Vừa rồi hắn đã nói ông ta đừng dừng xe, ông ta vì 100 mà suýt nữa mất cả tính mạng. Được. Diệp Uyển Nhi khẽ gật đầu, sau đó xuống xe đuổi theo tài xế. Sau khi chết không đi xuống địa phủ, trái lại ở đây hại người, chắc hẳn người đã hại chết không ít người nhỉ? Tất cả còn là một quỷ binh hậu kỳ. Lâm Thành nhìn tấm biển bên đường, vẻ mặt tối tăm. Đoạn đường này thường xảy ra sự cố, chạy cẩn thận. Không chỉ có ở đây, phía dưới còn có rất nhiều tấm biển như vậy. Đoạn đường này đặc biệt hay xảy ra sự cố, xin đừng tăng tốc khi xuống dốc. Liên tục xuống dốc, đi chậm khi rẽ. Từ mấy tấm biển ở đây có thể nhìn ra, ở đây từng chết rất nhiều người, hơn nữa rất có thể là bị con quỷ này hại chết. Nếu không phải, nó chỉ là một con quỷ nhỏ, căn bản không có cách nào đột phá đến cảnh giới quỷ binh hậu kỳ trong thời gian ngắn. Âm khí ở đây cũng không đủ, vừa rồi nếu không phải Lâm Thành ra tay, người tài xế rất có khả năng đã chết. Số mạng là do trời quyết định, nếu tài xế không đỗ xe chờ Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi, nói không chừng người ta cũng không thể gặp phải lệ quỷ. Bất kể thế nào, tài xế cũng không nên mất mạng. Vì sao nó không rơi xuống? Là người, chắc chắn là người. Người chết đi cho ta. Gương mặt lệ quỷ đầy dữ tợn, trên người phát ra oan khí lớn, nhìn qua giống như sắp suy sụp vậy. Ngay sau đó, nó trượt nhào về phía Lâm Thành. Thấy lệ quỷ nhào tới, Lâm Thành không hoảng loạn, còn nhếch môi khẽ cười khinh miệt. Hai tay hắn lập tức kết ấn, miệng đọc thần chú. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn phép, ngay lập tức. Lâm Thành vừa dứt lời, hai tay phát ra ánh sáng màu vàng, thủ ấn đột nhiên ấn về phía cơ thể lệ quỷ. Vèo! Ánh sáng màu vàng vừa phát ra, thủ ấn với mắt thường không thể nhận ra đã rời khỏi tay, lập tức đánh trúng lệ quỷ. Bụp, xèo, xèo, xèo. Thủ ấn giống như bàn ủi nung đỏ, ấn thẳng lên trên da thịt. Cơn đau thấu xương khiến cho người ta khó có thể chịu được. Lệ quỷ lập tức liều mạng, kêu lên thảm thiết. Ngay sau đó, nó nhìn Lâm Thành với ánh mắt hoảng sợ, đồng thời vươn hai tay che chỗ mình bị thương. Xèo, xèo. Nhưng ngay cả hai tay nó cũng bị thủ ấn ăn mòn. Cơn đau dữ dội làm lệ quỷ khó có thể chịu được. Lúc này, lệ quỷ bỗng nhiên hóa thành một làn khói màu đen xuyên qua xe chạy trốn. Xe ô tô đã sớm bị Lâm Thành dán đầy lá bùa. Khi lệ quỷ tiếp xúc với cửa kính xe, lá bùa lập tức được phát động. Một ánh sáng màu vàng bắn ra, đánh vào trên thân lệ quỷ. Lệ quỷ bị đánh cho bay ngược trở lại. Đừng, đừng, Pháp Sư Đại Thần tha mạng, ta cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Một giây tiếp theo, lệ quỷ cố nhịn đau, nhìn Lâm Thành với dáng vẻ cầu xin, trông rất đáng thương. Tục ngữ nói rất hay, người đáng thương nhất định phải có chỗ đáng trách. Lâm Thành tất nhiên sẽ không thương hại một con lệ quỷ làm nhiều việc ác. Theo người bình thường thấy, người chết ở đây là do tai nạn giao thông. Chỉ có Lâm Thành biết tất cả đều do con lệ quỷ này gây ra. Lại làm cho đoạn đường ở đây gánh tội thay. Cho dù đoạn đường này cua gấp, nhưng góc cua lớn cũng không thể dễ xảy ra tai nạn giao thông như vậy. Chết! Lâm Thành không hề do dự, vung tay phải lên, đột nhiên xuất hiện một bùa diệt quỷ. Vèo! Lá bùa bắn nhanh ra, dính lên trên đầu lệ quỷ. Bụp! Ngay sau đó, lá bùa nổ mạnh, lệ quỷ thậm chí không kịp rên lên tiếng nào đã bị bùa diệt quỷ của Lâm Thành nổ cho không còn xương cốt. Cho dù bây giờ cảnh giới pháp sư của hắn không tăng, nhưng vẫn có thể dễ dàng đối phó được với một con quỷ binh. Giải quyết lệ quỷ xong, Diệp Uyển Nhi cũng kéo được tài xế trở về. Người này vô cùng hoảng sợ, rất không muốn lên xe. Nhưng khi thấy chỉ có Lâm Thành ở trong xe, người tài xế lập tức thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được hỏi: Con quỷ vừa rồi đâu? Chết rồi, Lâm Thành thản nhiên nói. Chết rồi à? Tài xế thoáng ngây người. Đó là quỷ đấy, người nói chết là chết sao? Ông ta mới rời đi bao lâu, còn chưa tới 2 phút đâu. Ông ta càng lúc càng tò mò về thân phận của Lâm Thành. Hắn đối mặt với lệ quỷ còn bình tĩnh như vậy, rõ ràng không phải là người bình thường. Vừa rồi hắn cho mình lá bùa, lẽ nào hắn chính là pháp sư trong truyền thuyết? Thế giới này thật sự có pháp sư sao? À đúng rồi, có quỷ tất nhiên cũng phải có người bắt quỷ. Bác tài xế à, sau này đừng tùy tiện chở những người trông thần thần bí bí nữa, Lâm Thành nói với tài xế. À được, tài xế vội vàng gật đầu, sau đó lên ghế lái. Lúc ông ta lên xe vẫn còn chưa hoàn hồn, không nhịn được quan sát xung quanh. Sau khi xác định an toàn mới lại khởi động xe, nhanh chóng lái về thành phố Dương Thạch. Trải qua chuyện vừa rồi, tài xế tập trung lái xe, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Bọn họ nhanh chóng tới thành phố Dương Thạch. Sau đó, xe taxi dừng lại bên cạnh chợ lao động của thành phố Dương Thạch. Tiểu huynh đệ, đến rồi, chính là tòa nhà này. Gương mặt người tài xế lộ vẻ kính trọng, nói với Lâm Thành. Cho dù Lâm Thành lớn bằng tuổi con ông ta, nhưng ông ta không dám tỏ ra mình là người lớn tuổi trước mặt Lâm Thành. Không biết vì sao, khi ông ta đối mặt với Lâm Thành, luôn có cảm giác như mình đang đứng trước mặt ông chủ của mình, lại giống như lãnh đạo cấp trên. Dù sao, ông ta không cảm thấy khó chịu khi gọi Lâm Thành là tiểu huynh đệ. Kính trọng Lâm Thành. Ông xác định là ở đây à? Lâm Thành thấy không yên tâm, không nhịn được hỏi lần nữa. Ta không chắc lắm, dù sao mỗi lần hắn đều xuống xe và đi vào trong tòa nhà này. Được rồi, ông có thể về nhà, Lâm Thành khẽ gật đầu. Vậy tiểu huynh đệ, người xem ta. Tài xế nhìn Lâm Thành ngập ngừng muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng. Ông cứ yên tâm quay về đi, sau này nên làm gì thì cứ làm, còn lá bùa mà ta cho ông sẽ không có việc gì đâu. Lâm Thành mỉm cười, ngay sau đó nói rất nghiêm túc. Có lá bùa của hắn ở đó, tài xế gặp lệ quỷ bình thường đều không cần sợ. Về phần người khách mà tài xế chờ trước đó, nếu hắn ta muốn giết, người tài xế đã chết từ lâu rồi. Chỉ cần hắn ta không ra tay, tài xế sẽ không sao. Cảm ơn tiểu huynh đệ đã cứu mạng, ta về trước đây, các người bận thì đi đi. Tài xế cảm ơn xong thì lập tức khởi động xe rời đi. Ông ta rất tin tưởng vào Lâm Thành, nghe không có việc gì thì giống như được đại xá, chỉ ước gì về sớm một chút. Chỉ có về nhà, ông ta mới có thể cảm thấy an toàn. Sau khi người tài xế lái xe rời đi, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi nhìn tòa nhà lớn phía trước, rồi liếc nhìn nhau, sau đó cùng đi vào. Ở bên cạnh tòa nhà lớn là chợ lao động. Cho dù đã khuya nhưng vẫn có rất nhiều người đang tìm kiếm công việc mong muốn. Cũng có người của công ty đi tuyển người trong đêm. Nếu đến ban ngày, người ở đây sẽ còn đông hơn. Phần lớn đều là người không có việc làm, sống rãy rụa ở dưới đáy của xã hội. Nhưng trong đó cũng có người thật sự có bản lĩnh, nhưng rất ít, chắc hẳn sẽ bị người của công ty đưa đi. Bên cạnh chính là một tòa nhà trọ, có thể thuê, cũng có thể ở tạm. Bọn họ bước vào tòa nhà lớn, chủ nhà trọ đang xem tivi lập tức đứng dậy, vẻ mặt ân cần nhìn Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi hỏi: "Hai người thuê phòng à? 50 một đêm, không cần chứng minh thư." "Không cần chứng minh thư sao? Còn chỉ 50 đồng." Lâm Thành vô cùng kinh ngạc, không ngờ ở đây không cần chứng minh thư, hơn nữa còn rẻ vậy, chỉ có 50 đồng sao? Phải biết thành phố Dương Thành này chính là thành phố tuyến 1, chứ không phải những thành phố tuyến 3, tuyến 4. 50 đồng rẻ tới mức khiến Lâm Thành cũng thấy không thể tin nổi, thậm chí nghi ngờ có phải chủ nhà trọ có âm mưu gì. Điều này lại giống như đi khách sạn thuê phòng, nhân viên đột nhiên nói một đêm chỉ cần 10 đồng. Chỉ cần không phải người to gan, chắc hẳn đều sẽ nghi ngờ, đều không dám ở. "Ta nói thẳng với ngươi, sở dĩ chỗ chúng ta rẻ còn không cần chứng minh thư vì buổi tối ở đây rất ồn ào." Chủ nhà trọ thở dài, trên mặt đầy vẻ bất lực. "Chúng ta tới tìm bác sĩ, người biết hắn ở đâu không?" Lâm Thành không dây dưa nhiều với ông chủ mà nói thẳng vào vấn đề chính. Mục đích hắn tới đây lần này là để tìm chỗ ở của bác sĩ, không muốn gây ra nhiều rắc rối. "Các người tìm là bác sĩ Hồ à? Hắn ở phòng 444 trên tầng 4, nhưng sáng sớm đã ra ngoài, bây giờ còn chưa về. Nếu người tới chữa bệnh thì tuyệt đối đừng tìm hắn." Nói tới đây, chủ nhà trọ liếc nhìn xung quanh, sau đó dè dặt ghé sát tay hắn khẽ nói: "Nói thật cho người biết, trước đây ta có thấy mấy người tới nhờ bác sĩ Hồ chữa bệnh. Lúc vào còn có chút sắc mặt, lúc đi ra mặt mày đờ đẫn giống như cái xác không hồn vậy. Các người đừng bảo là ta nói, nhỡ bác sĩ Hồ trách ta đập biển hiệu của hắn thì không hay." Chủ nhà trọ nói xong lại nhướng mày với vẻ nghiêm túc. Nghe chủ nhà trọ nói vậy, quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Thành. Cô ta thật sự biết một số việc của bác sĩ. Hơn nữa, cô ta còn biết cặn kẽ như vậy. Bác sĩ Hồ, phòng 444, tầng 4, chữa bệnh cho người ta lại làm cho người ta giống như cái xác không hồn. Không cần suy nghĩ, chắc chắn là bác sĩ Hồ. Biết tên của hắn ta như vậy cũng dễ tìm người hơn, trừ khi hắn ta cứ nấp trong bóng tối không xuất hiện. "Cảm ơn người đã nhắc nhở, chúng ta không phải tới tìm hắn chữa bệnh mà có chút việc cần tìm hắn." Lâm Thành lại nói tiếp: "Chúng ta có thể lên đó không?" "Được chứ, dù sao trên đó cũng không có mấy người ở." Chủ nhà trọ lạnh nhạt nói, dù sao chỗ này của cô ta không có gì, quỷ thì có một đống, trời vừa tối đã náo nhiệt không chịu nổi. Cô ta cũng không sợ Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi là trộm vặt hoặc người xấu. "Cảm ơn." Lúc này, Lâm Thành dẫn theo Diệp Uyển Nhi đi thẳng lên tầng 4. Bọn họ nhanh chóng tới phòng 444 của tầng 4. Tổng cộng có 4 số 4. Trong mắt người bình thường, 4 đại biểu cho tử là điểm rất xấu. Đặc biệt, 44, cho dù giảm giá, thời buổi này cũng sẽ không có người ở. Phần lớn khách sạn đều không xuất hiện phòng 444, thậm chí ngay cả tầng 4 cũng không có. Từ tầng 3 nhảy lên thẳng tầng 5, sau đó tầng 4 lại biến thành tầng 5. Số tầng không thay đổi, chỉ thay số thôi. Nhưng đối với căn phòng nặng âm khí, không xuất hiện số 4 quả thật có tác dụng rất lớn. Vị trí căn phòng bình thường thì xuất hiện số 4 cũng không sao, 44 cũng không ngoại lệ. Nhưng nghe ý của chủ nhà trọ, trong khách sạn hình như có chuyện ma quái. nhưng không có quỷ khí. Cho dù có quỷ làm ầm ĩ cũng là do người làm, không thể xuất hiện quỷ lột da giống như lần trước. Quỷ lột da vô cùng ít ỏi, xuất hiện một con cũng đáng quý, không thể xuất hiện con thứ hai. Nhìn cửa phòng trước mắt đóng chặt, Lâm Thành không hề do dự đạp văng ra. Dầm, khóa cửa bị đá hỏng luôn, cửa phòng đập thật mạnh vào trên vách tường. Ngay sau đó, một mùi thối nồng nặc phả vào mặt. Thứ mùi thối này thối tới mức khiến người ta buồn nôn, phải nôn khan. Mùi thi thể thối rữa. Con người của Lâm Thành co lại, vội vàng dẫn theo Diệp Uyển Nhi vào phòng. Sau đó, trong căn hộ, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, bày đầy các loại chai lọ. Bên trong chứa đầy chất lỏng màu vàng, còn ngâm từng phần tay, chân, thịt nát. Đây, lẽ nào đều là chân tay của con người? Không ngờ hắn còn ngâm ở trong bình. Còn có mắt, ngay cả bộ phận sinh dục cũng có ở bên trong. Bình này lại là bộ phận sinh dục của nữ. Trời ơi, bác sĩ Hồ này quả thật mất trí rồi. Diệp Uyển Nhi chấn động trước mọi thứ trước mắt. Từ trước đến nay, nàng chưa từng gặp qua người nào buồn nôn, tàn nhẫn như vậy. Không, hắn ta không phải là người, chính là một súc vật đã mất hết lý trí. Mùi thối từ trong bếp phả ra, chúng ta qua xem thử. Lâm Thành liếc nhìn xung quanh, ngoài mặt thản nhiên, nhưng trên thực tế không ngừng co rúm người lại. Mẹ nó, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng giống như mất trí thế này. Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm tới những điều này. Hắn dẫn Diệp Uyển Nhi tới phòng bếp, vừa nhìn vào trong đã thấy bên trong là thi thể một người phụ nữ bị mổ bụng đang nằm trên mặt đất. Thịt đã thối rữa, nhiều phần ngực mới miễn cưỡng có thể phân biệt ra được giới tính. Phía trên còn có rất nhiều giòi bọ đang ngọ nguậy. Diệp Uyển Nhi nôn khan, Lâm Thành cũng thấy hơi buồn nôn. Không phải hắn cảm thấy thi thể buồn nôn, mà mùi thối quá buồn nôn. Diệp Uyển Nhi cũng bị thối tới mức nôn khan. Người mở nồi ra xem. Lâm Thành nín thở, nhìn vết máu khô bên cạnh thi thể người phụ nữ, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, nhưng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Diệp Uyển Nhi gật đầu, đi tới trước cái nồi đặt trên bếp, mở nắp vung ra. Nàng lập tức ngây người. Bên trong là thịt hình người đã nấu nhừ. Mẹ nó, súc vật, biến thái. Lâm Thành không khỏi văng tục, nghĩ đến cha mẹ mình ở trong tay một đám biến thái. Hắn lại không rét mà run, tim thắt lại. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy cha mẹ không sao. Lúc này mới biết mình quá non nớt. Nếu cha mẹ hắn xảy ra chuyện, hắn không biết làm sao đối mặt. Chẳng lẽ đống thịt này là... Diệp Uyển Nhi còn chưa nói hết, nhìn về phía thi thể người phụ nữ thối nát bị mổ bụng, cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Quả nhiên, lòng người còn đáng sợ hơn cả quỷ thần. Thủ đoạn của bác sĩ Hồ khiến cho người ta giận sôi gan, thậm chí còn hơn cả lệ quỷ. Hắn ta không sợ sau khi chết xuống địa phủ sẽ phải chịu cực hình sao? Báo cảnh sát đi, bác sĩ Hồ sẽ không trở về. Người này chính là một kẻ biến thái, tâm lý vặn vẹo. Lâm Thành nghiêm túc nói với Diệp Uyển Nhi. Hắn tới nơi ở của bác sĩ Hồ là để kiểm chứng về người khách mà tài xế đã nói tới. Bây giờ hắn không chỉ biết là đúng, còn biết hắn ta được gọi là bác sĩ Hồ và chính là người đưa tờ giấy cho hắn. Nhưng chắc chắn không phải là người bắt cóc cha mẹ hắn. Từ chuyện linh hồn rời khỏi cơ thể và thi trùng cực lớn, Thụ Tinh gặp phải trước đây, có thể thấy. Người bắt cóc cha mẹ hắn rất lợi hại, rất thần bí. Thằng nhóc có linh hồn rời khỏi cơ thể kia chắc là thủ hạ của người thần bí. Kể cả bác sĩ Hồ nữa. Bác sĩ Hồ chính là bóng đen mà hắn đã nhìn thấy lúc đó. Tốc độ của người này rất nhanh. nhưng còn chưa có bản lĩnh có thể làm ra 10 con thi trùng cực lớn và rất nhiều thi trùng nhỏ kia. Hắn đá hỏng cửa căn hộ của bác sĩ Hồ, lại trở về cùng tài xế. Chỉ cần bác sĩ Hồ không phải kẻ ngu si, sẽ không trở về nữa. Bọn họ tiếp tục chờ ở đây, nếu bị cảnh sát phát hiện, đến lúc đó còn có thể nghi ngờ là bọn họ làm. Được. Diệp Uyển Nhi khẽ gật đầu, sau đó nói chuyện ở đây cho cảnh sát biết. Ngay sau đó, bọn họ vội vàng rời đi. Nhưng trước lúc rời đi, Lâm Thành cảnh cáo chủ nhà trọ bên dưới. Dù sao, cảnh sát sắp tới, cô ta cho thuê phòng không cần chứng minh thư là không hợp pháp. Đồng thời, Lâm Thành cũng gọi điện cho bác Văn. Ông ta giao thiệp rộng, bản lĩnh lớn, có thể giúp hắn phủi sạch chuyện này. Nếu không, cho dù cảnh sát biết chuyện này không phải là do hắn và Diệp Uyển Nhi làm, hai người cũng sẽ bị gọi đi lấy lời khai. Vừa vặn có thể bảo bác Lam giúp đỡ Tà Ninh tìm kẻ thù con cháu của nó, còn có thể giúp hắn tìm kiếm tung tích của cha mẹ. Bác Văn tất nhiên vội vàng đáp ứng. Đối với hai chuyện này, Lâm Thành không hề có chút hy vọng gì vào bác Văn. Lúc cúp máy, bác Văn giúp đỡ cha mẹ Chu Hình hỏi thăm về chuyện liên quan tới nàng ta. Lâm Thành tất nhiên nói không sao. Dù sao, Chu Hình bây giờ thật sự không sao. Qua 2-3 ngày nữa, chắc hẳn có thể tỉnh lại. Bọn họ trở lại khu dân cư Ôn Hình. Lâm Thành mở cửa nhà ra. Căn nhà trước đây vô cùng náo nhiệt, bây giờ trở nên vắng vẻ. Chu Hình vẫn nằm trên giường, bác Lam và Tô Chiết Nghị vẫn đi học. Lâm Thành, người đừng lo lắng, cha mẹ sẽ không sao đâu, ta đi nấu cơm cho người nhé. Không cần, vẫn để ta nấu cho. Nghĩ đến trước đây, Diệp Uyển Nhi làm máu heo đen sì, trong lòng Lâm Thành vẫn còn sợ hãi. Diệp Uyển Nhi làm không phải là máu heo, mà là thuốc độc. Cùng lúc đó, ở đầu đường, chỗ giao nhau giữa đường bùn và đường xi măng của thôn Vương Gia, hai người trung niên đang đứng với sắc mặt tối tăm, vô cảm. Trên người bọn họ còn thỉnh thoảng phát ra hơi thở lạnh lẽo, khiến người ta cảm giác không nên tới gần. Ở khu dân cư Ôn Hình, Lâm Thành nấu cơm tối, cùng Diệp Uyển Nhi ăn qua loa một ít rồi về phòng trông Chu Hình nằm trên giường. Chu Hình vì cứu hắn, không ngờ lại bằng lòng từ bỏ mạng sống của mình. Hơn nữa, trước khi chết còn nói thích Lâm Thành. Nhìn gương mặt trắng trẻo mịn màng, đôi môi hồng, lông mi cong cong của Chu Hình, Lâm Thành trong lòng vô cùng phức tạp. Nói thật, ai chẳng thích người đẹp, Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Chu Hình rất đẹp, có thể được người xinh đẹp như vậy thích, Lâm Thành trước đây sẽ không cần suy nghĩ. Nhưng giờ hắn là cương thi, còn chưa từng nghe qua có thể kết hôn sinh con với con người. Hắn không muốn hại Chu Hình, chính bởi vì thích lại càng không thể hại nàng ta. Nhưng sau khi Chu Hình tỉnh lại, Lâm Thành không biết nên đối mặt thế nào. Người còn đang suy nghĩ về chuyện của cha mẹ ngươi sao? Diệp Uyển Nhi đi tới, thấy tâm thần Lâm Thành không yên, không nhịn được, hỏi. Không, ta đang nghĩ xem phải đối mặt với sư tỷ thế nào. Lâm Thành lắc đầu, sau đó nhíu chặt lông mày. Có đôi khi hắn cũng muốn, nếu hắn không phải là cương thi thì tốt rồi. Như vậy có thể ở cùng với Chu Hình một cách hoàn mỹ. Cái gì mà đối mặt thế nào? Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành có vẻ nghi ngờ. Nàng căn bản không biết Chu Hình đã tỏ tình trước khi chết. Lúc đó chỉ cố chạy thoát. Chờ tới khi nàng kịp phản ứng, Chu Hình đã chết rồi. Không có gì, ngủ đi thôi, ta phải tu luyện. Lâm Thành thản nhiên nói, sau đó đi tới trên giường, ngồi khoanh hai chân. trong lòng thầm đọc thuật hấp thu, bắt đầu hấp thu pháp lực. Dạo này quá bận, Lâm Thành cũng không có thời gian tu luyện thuật thần thông cấp 10, vẫn dừng lại ở cảnh giới thần thông đầu tiên, Thiên Nhãn Thông. Theo Lâm Thành tu luyện, từng chút pháp lực tự do ở trong trời đất vọt về phía Lâm Thành, cuối cùng thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn lại giống như quầng sáng trong đêm, thu hút rất nhiều con thiêu thân. Pháp sư thi triển pháp thuật hay bày trận đều cần dùng pháp lực trao đổi với trời đất, mượn phép của trời đất. Không có pháp lực, tất nhiên không thể thi triển ra pháp thuật và trận pháp. Trong dân gian lưu truyền câu nói, pháp thuật là mượn pháp của Thượng Thiên Tam Thanh, ông tổ của đạo giáo. Trên thực tế có thể nói là đúng, cũng có thể nói là không đúng. Có vài pháp thuật thật sự mượn pháp của bọn họ, nhưng phần nhiều là mượn pháp trong thiên địa. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Trên thực tế, chính là pháp sư thường dùng thần chú, chính là sử dụng thần chú, pháp lực, thủ quyết, bước chân, vân vân để trao đổi với trời đất. Do đó, đạt được năng lực mượn pháp từ trời đất, hàng yêu trừ ma, làm mây giải mưa. Diệp Uyển Nhi bên cạnh thấy Lâm Thành bắt đầu tu luyện, cũng không tiếp tục làm phiền hắn nữa, xoay người đi về phía phòng của mình. Ở cửa nhà Lâm Thành, bác Lam kéo Tô Chiết Nghị đứng ở cửa đang đấu tranh tư tưởng. Trong đó, bác Lam áp tay gần cửa phòng, khẽ nói: bên trong không có tiếng động gì, lẽ nào tà linh rời đi rồi? Tô Chiết Nghị nói. Một giờ trước, bác Lam vốn không định quay về đây, hắn ta thật sự bị tà linh dọa cho sợ rồi. Nhưng hắn ta không chịu được sự thúc ép của bác Văn, không có cách nào, đành phải đi tới trung học số 1 kéo Tô Chiết Nghị cùng về. Theo cách nói của hắn ta, muốn chết thì mọi người cùng chết, sau khi chết cũng có người làm bạn. Không thể nào, người gõ cửa thử xem. Bác Lam tránh sang một bên đẩy Tô Chiết Nghị và nói: chúng ta thương lượng trước đi, ta gõ cửa, người đi phía trước. Tô Chiết Nghị nhìn về phía bác Lam. Được. Bác Lam rất nghiêm túc gật đầu. Cốc, cốc, cốc. Tô Chiết Nghị gõ cửa phòng. Diệp Uyển Nhi nhanh chóng đi tới, mở cửa phòng ra. Vào lúc cánh cửa vừa mở ra, bác Lam đẩy mạnh Tô Chiết Nghị một cái. Mẹ nó! Một giây tiếp theo, vẻ mặt Tô Chiết Nghị chợt biến đổi. Hắn ta đã biết vừa rồi bác Lam đồng ý nhanh như vậy là có tâm tư không tốt. Có thể thấy hắn ta sắp nhào vào trên người Diệp Uyển Nhi, nhưng nàng hơi nghiêng người đã tránh được. Bịch! Tô Chiết Nghị nhào vào xuống mặt đất cứng rắn. Sao vậy? Bạch Cốt Tinh có ở bên trong không? Bác Lam không nhìn Diệp Uyển Nhi, dè dặt hỏi Tô Chiết Nghị. Đồ đê tiện, lần sau ta không tin ngươi nữa. Tô Chiết Nghị vội vàng bò từ dưới đất dậy, vẻ mặt vẫn nộ nhìn bác Lam. Sau khi quen thuộc với bác Lam, Tô Chiết Nghị cũng bắt đầu trở nên tùy tiện. Thậm chí trước đây hắn nho nhã cũng bị bác Lam dạy hỏng. Bác Lam mặt dày, toét miệng cười, thấy Tô Chiết Nghị không sao mới bước vào phòng khách. Hai người giở trò quỷ gì vậy? Diệp Uyển Nhi khẽ nhíu mày. Không có gì, không, không có. Bác Lam xua tay, sau đó nói tiếp. Đúng rồi, lão đại đâu? Hắn đang bế quan trong phòng, ta đi ngủ đây. Diệp Uyển Nhi nói xong đi về phía phòng của mình. Bác Lam vội vàng đi tới bên cạnh Tô Chiết Nghị. Sau đó hai người nhìn xung quanh một lượt, thấy quả thật không có tà linh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Bạch Cốt Tinh không có ở đây. Bác Lam vẫn còn sợ hãi nói. Sáng vẻ của tà linh xương trắng đã in sâu vào trong đầu hai người, thậm chí còn bị ám ảnh. Ừ, ngủ thôi. Xem ra tối nay chúng ta chỉ có thể ngủ trên sofa. Tôi chết nghị khẽ gật đầu nói. Tổng cộng có 3 phòng, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi mỗi người một phòng, cha mẹ Lâm Thành một phòng, bọn họ chỉ có thể ngủ trên sofa của phòng khách. Hai người vẫn không biết cha mẹ của Lâm Thành bị bắt cóc, còn tưởng bọn họ vẫn ở trong phòng ngủ. Sau khi hai người thu dọn sofa xong, trong lúc bác Lam chuẩn bị nằm xuống, hắn ta đột nhiên thấy có một bóng người xuất hiện ở ngoài ban công của phòng khách. Lúc này hắn ta lập tức căng thẳng, chuẩn bị kêu to, nhưng bóng người kia đã biến mất trong chớp mắt. Bác Lam khẽ dụi mắt, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, sau đó liếc nhìn lại, ở đó căn bản không có bóng người nào. Mẹ nó, xem ra dạo này mình bị dọa cho thân hồn nát thần tính, bây giờ cũng xuất hiện ảo giác rồi. Bác Lam nói thầm rồi nằm xuống ghế sofa. Vừa lúc hắn và Tô Chiết Nghị mỗi người quay một hướng, hai người chen chúc một chỗ. Cả hai đều có chiều cao tương tự, dẫn đến bác Lam đặt chân ở bên cạnh mặt Tô Chiết Nghị, Tô Chiết Nghị cũng đặt chân ở bên cạnh mặt bác Lam. Hai người đều không nói, đều dịch sát bên miệng của đối phương. Nhưng vào lúc này, bác Lam đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh phả vào cổ, lại giống như có người đang thổi hơi lạnh vào trong vậy. Hắn ta không khỏi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác Lam lập tức trợn tròn hai mắt, cả người run rẩy không chịu sự khống chế. Bác Lam, người run rẩy lợi hại như vậy làm gì? Cho rằng ta không biết run sao? Tô Chiết Nghị vừa nói và rung chân. Rung một lúc, hắn ta cảm giác được chân của mình hình như rung vào trong miệng của bác Lam. Nhưng không ngờ bác Lam lại không hề động đậy. Hơn nữa, người này mở miệng làm gì? Lẽ nào hắn ta thích ngậm chân sao? Tô Chiết Nghị cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng nhồm dậy nhìn. Chỉ thấy bác Lam đầy khủng hoảng nhìn ra ngoài ban công, cơ thể run rẩy kịch liệt. Trong lòng Tô Chiết Nghị lập tức có một sự cảm chẳng lành. Hắn ta nuốt nước miếng, chậm rãi rời tầm mắt nhìn về phía ban công. Hắn ta đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ gặp quỷ. Dù sao trong thời gian này hắn ta đi theo Lâm Thành, càng lúc càng gặp phải nhiều chuyện lạ. Nhưng ngoài ban công không có gì, chỉ có 4 chậu hoa. Bác Lam, người làm gì thế? Tô Chiết Nghị vội vàng vỗ vào bác Lam. Mặc dù hắn ta không thấy có thứ gì, nhưng vẫn bị sự khác thường của bác Lam dọa cho thầm hoảng sợ.